ở niên đại văn bầy quán. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy, bà đối với Nhã Nhu trả giá quá nhiều, bỗng nhiên giống như bị trời cao mở ra một trò vui đoa hai vợ chồng thương lượng một đêm. Cuối cùng vẫn là quyết định, để cho Nhã Nhu trở lại nhà họ Lâm, rồi sau đó nghênh đón Tiểu Lê trở về. Bà kéo thân thể ốm yếu đem trong nhà quét tước sạch sẽ, nhưng chờ đến khi trời tối, lại chỉ nhận được tin tức, nói rằng Tiểu Lê trên đường từ nhà họ Lâm về lại nhà họ Tống đã nhảy sông. Hàng xóm hợp lực trợ giúp nhà họ Tống đem Tống Lê mang tới trong nhà. Bà gọi chồng mình, Tống Diệu Quốc tìm xe kéo con bé đi bệnh viện. Nhưng cô vợ nhà xây dựng bên hàng xóm nhìn hai mắt, thẳng lắc đầu, nói Tống Lê không được. Vương Thải Hà run rẩy tay muốn mang khăn ấm tới trà lau cho Tống Lê. Vừa đến cửa, liền nghe được hàng xóm an ủi, khuyên giải. Môi bà trắng bệch, thương tâm thật sự, tốt xấu cũng là con gái tôi đẻ ra, tôi chưa từng có một ngày chăm sóc cho con bé, đúng là thật sự xin lỗi nó. Nói xong, Vương Thải Hà đẩy cửa ra, hai mắt đối diện với hai con người sạch sẽ của con gái nhỏ đang nằm trên giường. Tống Lê nằm ở trên giường, cảm giác được thân thể của tuy rằng suy yếu, nhưng cô vẫn rất cao hứng. Dưới thân là giường ván gỗ bình thường, nhưng lại được lót một giường đệm bông rất dày, mềm mục, so với giường đá, lá khô thì thoải mái hơn nhiều. Cửa vừa mở ra, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị lá cây trong viện, thế nhưng một hạt bụi cũng không có. Tống Lê dùng sức hít vào một ngụm, trong lòng tràn đầy vui mừng. Tướng quân nói không sai, đây thật sự là một niên đại hòa bình, không có chiến tranh, cô có thể hảo hảo mà nằm ngủ. Tin tức quay cuồng trong đầu, nhưng Tống Lê cảm thấy rất kỳ quái. Bản thân cô vẫn nhớ rõ tất cả mọi sự tình xảy ra ở mặt thế, cũng biết thế giới này là thế giới trong một cuốn sách, cô chính là muội muội chết sớm của vai ác Tống Hà. Nhưng kỳ quái ở chỗ, những ký ức của nguyên thân giống như đều thuộc về bản thân cô. Mọi thứ quả thật rất thân thuộc, không chờ cho Tống Lê nghĩ nhiều, Vương Thải Hà chảy nước mắt đi lên nắm lấy tay cô, dùng khăn lông ướt lau mặt cho cô. Tiểu Lê, con đã tỉnh, sao con lại hành động ngu ngốc như vậy? Vương Thải Hà nhìn Tiểu Lê trước mắt, bỗng nhiên chua xót lại dâng lên. Từ trước bà rất thương yêu Nhã Nhu, nhưng Nhã Nhu lớn lên cùng bà và chồng đều không giống. Trước mặt người ngoài Nhã Nhu luôn hiểu chuyện hào phóng. Nhưng trên thực tế con bé lại có tính tình rất khó hầu hạ. Thậm chí hai vợ chồng chỉ vì Nhã Nhũ đã cùng con trai cả Tống Hà náo loạn dẫn đến biệt mưu. Tống Hà dưới sự tức giận liền rời nhà trốn đi, đã nửa năm hai vợ chồng già cũng không nhìn thấy bóng người. Vương Thải Hà thường xuyên suy nghĩ, bà luôn cảm thấy giữa bà cùng con gái Nhã Nhu có một tia hương vị cổ quái tồn tại. Hiện tại nhìn đến Tống Lê, bà cuối cùng đã hiểu rõ. Đó là một loại cảm giác thân cận của huyết thống mà bà không thể nào giải thích. Mặt mày Tống Lê cùng bà và chồng có một loại cảm giác tương tự, đó là tiêu chí mà người một nhà sẽ có. Bà nỗ lực an ủi Tống Lê, trong lòng trách cứ bản thân vì sao lúc trước kia lại có thể ôm sai con gái. Cách chương.